Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 602, người người đều yêu diễn kịch. Chương 602, người người đều yêu diễn kịch. Trong đại sảnh, Phương Bình nghe như si như say. Đây là hắn học tập võ đạo đến nay, lần thứ nhất có nhiều cường giả như vậy. Chính Nhi Bát Kinh giải thích cho hắn võ đạo. Lý lão đầu những người này, không phải không dạy, mà là không có thời gian, không có cơ hội đi dạy. Phương Bình tốc độ tiến bộ quá nhanh, người vừa dạy hắn tam phẩm làm sao chiến đấu, hắn hôm nào liền ngũ phẩm. Người ngũ phẩm tri thức chưa nói xong, hắn thất phẩm, lấy tới cuối cùng, hắn cảnh giới đều vượt qua mọi người. Trong lúc nhất thời cảm giác không có cách nào sẽ dạy đi xuống. Võ đạo, cuối cùng vẫn muốn trở về cơ sở, dù là đến tuyệt đỉnh cảnh, cũng không phải là nói song phương giao thủ, chính là cách không mà chiến, cách một vực mà chiến, chấm ngoặc kép, như thế giao chiến, có thể chiến đấu khoảng cách càng xa, phát huy ra thực lực càng yếu, lực lượng sẽ tràn lan, chân chính sinh tử vật lộn, vẫn là đanh cận chiến. Cũng không phải là nói, người cận thân chiến đấu chính là yếu, chính là cấp thấp, vừa vặn tương phản, võ giả sở dĩ không gọi tu sĩ, không gọi pháp sư, chính là dựa vào chúng ta tự thân lực lượng thăng hoa. Ngoặc kép, Phương Bình, không nên quên võ đạo căn bản, từ không phải võ giả bắt đầu, chúng ta ngay tại chế tạo nhục thân, đoán cốt tôi kim thân. Cậy vào cũng không phải là ngoại vật, ngoặc kép, thần binh những vật này, vậy cũng là ngoại vật, ta ngàn dặm lấy đầu người, giết người bình thường không có vấn đề, cùng giai đâu, ngoặc kép, những này, đều là một chút chi nhánh mà thôi, ngàn dặm lấy đầu người, đó là bởi vì địch nhân quá yếu, ta lười nhác chạy cái ngàn dặm, thế là ta thao khống tinh thần lực đi giết hắn. Đồ cái bớt việc, chấm ngoặc kép, những lời này, là Trương Đào nói, Phương Bình bội phục không được. Không phải bội phục hắn cường đại, mà là bội phục hắn vân đạm phong khinh trang bước. Ta sát, ngàn dặm lấy đầu người, bị hắn nói không đáng giá nhắc tới, giống như cái đồ chơi này chính là tùy tiện sự tình đồng dạng. Nhưng tại trận, dù là Nam Vân Nguyệt, có khả năng này sao? Nam Vân Nguyệt đừng nói ngàn dặm, trăm dặm đều làm không được. Ngoài 10 dặm, giết kẻ yếu, vẫn là có hy vọng. Người này a, thực lực càng mạnh quả nhiên càng sẽ giả. Phương Bình bội phục tột đỉnh, cái này chính mình muốn học. Lần sau, dạy bảo người khác thời điểm, ta cũng có thể nói một câu. Ở ngoài ngàn dặm lấy đầu người, nhỏ đôi, ngoặc kép, một bên. Điền Mục cũng gật đầu nói, không sai, Phương Bình, cụ hiện vật kỳ thật cũng không phải là trong tưởng tượng của ngươi như vậy dùng. Ta nhìn ngươi thật giống như đang theo đuổi cổ võ thời đại phương thức chiến đấu. Có thể cổ võ thời đại thật liền so với chúng ta hiện đại mạnh. Cái kia chưa chắc, ta đã từng gặp được cổ võ thời đại võ giả chiến đấu di tích. Thông qua di tích một chút tình huống phán đoán. Cổ võ thời đại cửu phẩm, có lẽ thủ đoạn càng nhiều. Thật là gặp ta, liều mạng tranh đấu phía dưới. Ta nhất định có thể chém giết đối phương. Ngoặc kép, Điền Mục nói một mặt tự tin. Không còn tin nghi, dù là Trương Đào, cũng cười nói. Hoàn toàn chính xác, đây là sự thật. Cổ võ thời đại tuyệt đỉnh võ giả, cùng ta giao thủ. Ta cũng có nắm chắc chém giết đối phương. Chúng ta kém ở đâu? Thời gian, chúng ta bởi vì võ đạo đứt gãy, thiếu khuyết một chút tri thức lắng đọng cùng tích lũy. Nếu như chúng ta có đầy đủ thời gian, tới suy đoán ra tinh thần pháp môn tu luyện, như vậy tốc độ tu luyện của chúng ta sẽ không lại bị hạn chế. Một khi như thế, hiện đại võ giả sẽ xuất hiện một cái giếng phun kỳ. Đến lúc đó, cổ võ thời đại cường giả vô số trang cảnh, ở thời đại này sẽ càng phồn vinh. bọn hắn bỏ ra mấy ngàn năm, có lẽ thời gian dài hơn, mới làm đến cuối cùng hưng thịnh. Chúng ta đây, chúng ta mặc dù có chút nội tình, có thể càng nhiều vẫn là hiện đại mở ra tân võ thời đại. Chỉ là trăm năm không đến thời gian, Hoa Quốc xuất hiện nhiều ít cường giả, cao phẩm cảnh vượt qua 500 người, mà lại càng lúc càng nhanh, càng ngày càng nhiều. Đây chỉ là trăm năm không đến tích lũy. Phương Bình, ngươi có thể tưởng tượng, một khi cho chúng ta thời gian ngàn năm, vạn năm thời gian, kia là cỡ nào thịnh thế? Giải quyết tinh thần lực gông cùm xiềng xích thiếu hụt, người kia người đều có thể cao phẩm, có lẽ sẽ xuất hiện một cái trước nay chưa từng có toàn cao phẩm thời đại. Ngoặc kép, giờ khắc này, Trương Đào tự tin đến tột đỉnh. Khí thế dâng trào, thần thái sáng láng, hiện đại võ giả, không so cổ võ giả kém. Dù là tìm được cổ võ thời đại công pháp, ngoại trừ tinh thần lực pháp môn tu luyện bên ngoài, cái khác kỳ thật đều không trọng yếu. Sở dĩ muốn tìm tinh thần lực pháp môn, bởi vì hiện đại võ giả thời gian không đủ, lắng đọng không đủ, nếu như còn có ba thời gian 500 năm cho bọn hắn. Cường giả càng nhiều, đâu còn cần cổ võ thời đại công pháp. Phương Bình cảm thấy cổ võ thời đại liền so hiện đại mạnh. Trương Đào muốn nói cho hắn biết, ý nghĩ của hắn là sai lầm. Phương Bình gặp những lão đầu tử này lại là hưng phấn, lại là ngông cuồng, ho nhẹ một tiếng nói, cái kia, chư vị tiền bối, hiện đại võ giả rất nghiêu, rất lợi hại, ta biết, bất quá. Có thể hay không trước giúp vãn bối tiếp tục thôi diễn một chút chiến pháp. Ngoặc kép, một đám ăn uống miễn phí lão đầu tử lão thái thái. Khoác lác cũng là một tay hảo thủ. Cái này làm chuyện chính. Tuyệt đỉnh đều thích trang bức. Phương Bình cảm thấy những tông sư này cũng không phải cái gì người tốt. Trương Đào liếc mắt nhìn hắn. Đối Phương Bình đánh gãy chính mình. Rất là khó chịu. Bất quá cân nhắc đến đối phương còn trẻ, Trương Đào quyết định không cùng hắn đồng dạng so đo. Giờ phút này, Trương Đào vung tay lên, rất nhiều tông sư thôi diễn bản nháp, nhào nhào đến trong tay hắn. Trương Đào trước đó kỳ thật vẫn tại lưu ý, giờ phút này trong lòng cũng nắm chắc, mở miệng nói, Phương Bình, chúng ta thôi diễn ra, chưa chắc là tốt nhất. Nhưng hẳn là trước mắt tương đối thích hợp ngươi. Cụ thể công pháp chỉnh lý, còn cần chính ngươi làm một cái tập hợp chỉnh lý. Ta trước tiên nói một chút ta đưa cho ngươi tập hợp công pháp. Chấm ngoặc kép, Trương Đào nói kỳ thật rất đơn giản. Phương Bình không phải nghĩ cả công lẫn thủ sao? Không phải nghĩ khốn người giết người sao? Không phải nghĩ lực lượng thống hợp sao? Đơn giản. Tinh khí thần hợp nhất, làm khó, nói đến không khó, nhỏ nửa giờ sau, Trương Đào nói xong, lúc này, một chút tuổi trẻ võ giả, cũng nhao nhao từ cụ hiện vật bên trong chạy ra. Có người đầy mặt vui mừng, có người một mặt phiền muộn, phần lớn người có thu hoạch, có thể một chút xui xẻo, tiến vào về sau, cái gì đều không có gặp được. Đúng vào lúc này. Phương Viên hưng phấn vọt ra, lại là hoan hỉ lại là kinh ngạc, vừa ra tới liền hướng Phương Bình bên này xông, cao hứng bừng bừng nói, ca, ta nhìn thấy ta, ngoặc kép, lời này nghe để cho người ta mộng, bất quá không ít người vẫn là phản ứng lại, một chút tông sư, đều sẽ tâm cười một tiếng, mà Phương Bình, nhìn thoáng qua muội muội, bỗng nhiên giương tay vồ một cái. Một cái bóng mờ xuất hiện trong tay, cười nói, ngươi nói cái này, ngoặc kép, đúng vậy à, ca, ngươi, chấm ngoặc kép, Phương Viên vừa nói, Phương Bình bỗng nhiên một ngụm nuốt, chẳng những nuốt, Phương Bình còn ợ một cái, Phương Viên con mắt lập tức đỏ lên, một mặt hủy khuất, tội nghiệp mà nhìn xem Phương Bình, ngươi đem ta ăn. Không có ý tứ, cuồn cuộn, ta muốn ăn các ngươi, chẳng những ăn ngươi, còn phải ăn cha mẹ, chấm ngoặc kép, Phương Bình cười một tiếng, trong tay lại xuất hiện hai đạo hư ảnh. Sau một khắc, Phương Bình nuốt cái này hai đạo hư ảnh. Phương Bình, ngoặc kép, Phương Viên một mặt ủy khuất. Thật ghê tởm, mặc dù đó chính là ba đạo ảnh tử. Có thể ngươi ăn chúng ta làm gì? Còn ở ngay trước mặt ta ăn. Phương Viên ủy khuất, Trương Đào những người này thì lại im lặng đến cực hạn. Tiểu tử này không có bệnh à? Ngươi nhất định phải ăn làm gì? Bản này chính là chính Phương Bình tinh thần lực cụ hiện vật. Kỳ thật chính là hắn một thể, chính là hắn tự thân tinh thần lực một cái huyễn hóa. Hoặc là nói, hư ảnh thoạt nhìn là Phương Viên bọn hắn, trên thực tế vẫn là chính hắn. Phương Bình một cái ý niệm trong đầu, liền có thể thu hồi bản thân. Có thể tiểu tử này, nhất định phải ăn, thật là nhàm chán. Nhìn nhìn lại Phương Bình muội muội một mặt ủy khuất, đều nhanh rơi kim đậu, một đám tông sư nghẹn mặt đỏ dần, muốn cười lại muốn mắng. Phương Bình tiểu tử này thật nhàn hoảng, đâu chỉ các bậc tông sư im lặng, những kia tuổi trẻ võ giả cũng từng cái ngốc trẻ, vừa lao ra Tần Phượng Thanh, một mặt xem thường, gia hỏa này thật nhàm chán. Phương Bình ăn ba đạo hư ảnh. Bỗng nhiên nhìn về phía Đường Phong, cười nói, Đường lão sư, chấm ngoặc kép, Đường Phong sắc mặt đen nhánh, nghiến răng nghiến lợi nói, đến, ngoặc kép, học sinh kia đắc tội, ngoặc kép, dứt lời, Phương Bình thân ảnh khẽ động, sau một khắc, hai người đồng thời xuất hiện tại một gian nhỏ hẹp trong phòng. Bên ngoài, thất phẩm phía dưới cơ hồ đều không nhìn thấy hai người. Những người khác thì là có thể thấy rõ. Trương Đào mở miệng nói, nhớ kỹ, kéo vào trong đó võ giả, không thể so sánh ngươi mạnh quá nhiều. Kéo vào trong đó, mục đích là vì không làm cho đối phương đào thoát, mà lại bức bách đối phương cùng ngươi khoảng cách gần chém giết. Muốn đem tự thân ưu thế phát huy đến cực hạn. Ngoặc kép, minh bạch, ngoặc kép, Phương Bình trả lời một câu, đón lấy, cả người phảng phất cùng phòng nhỏ liên tiếp đến một thể. Hai tay hiện lên đao, động tác tấn mãnh, cấp tốc thẳng hướng Đường Phong. Đường Phong quát lên một tiếng lớn, nắm đấm hiện ra huyết hồng sắc, cũng cùng Phương Bình thiếp thân chém giết. Có thể Đường Phong nắm đấm, truy yên trong Phương Bình thời điểm. Phương Bình cùng phòng nhỏ một thể, phòng nhỏ rung động, mà Phương Bình bản nhân lại là không bị trùng kích quá lớn. Để tinh thần lực chia sẻ những này áp lực, thời điểm chiến đấu, đem hết thảy lực lượng đều lợi dụng bên trên, dung hợp tại một thể, chấm ngoặc kép, Trương Đào còn tại chỉ điểm bên trong, mà lúc này, Phương Bình dùng cả tay chân, chiêu chiêu tàn nhẫn. Phòng nhỏ không gian cũng càng ngày càng nhỏ, nhỏ đến cuối cùng hai người ngay tại gang tấc chi địa. Tương hỗ chém giết, phong tỏa hắn đối với ngoại giới năng lượng cảm ứng cùng hấp thu. Ngươi tự thân, ngươi mặc dù khôi phục nhanh, bất quá bây giờ đừng dùng. Ngươi tự thân để hạch tâm vật cùng ngoại giới thành lập một cái thông đạo. Chỉ đối chính ngươi mở ra, đây là có thể làm được. Cụ hiện vật bên trong, ngươi mới là thần, chặt đứt hắn cùng ngoại giới liên hệ. Hắn thụ thương chỉ có thể dựa vào tự thân khôi phục. Ngươi lại là có thể thông qua ngoại giới năng lượng đến khôi phục. Chấm ngoặc kép, Đường Phong, đánh vỡ hắn hạch tâm vật. Bằng không, ngươi nhất định phải chết. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lúc này, trong phòng nhỏ. Đường Phong bị Phương Bình đè lên đánh. Phương Bình ra tay vô cùng ác độc, cũng cực kỳ ngang ngược. Thân thể mỗi một chỗ đều là binh khí, đều là lợi khí, khuỷu tay kích, quyền kích, mũi chân khắp nơi đều là hung khí. Đường Phong cứ việc kinh nghiệm phong phú, có thể bị nhốt canh giữ ở trong phòng nhỏ. Giờ phút này vẫn như cũ bị Phương Bình đánh không đường thối lui. Trong miệng thổ huyết không thôi, trên thân cũng là huyết nhục băng liệt. Phương Bình thủ trình ưng chảo hình. mấy lần xé rách Đường Phong huyết nhục, kém chút bẻ gãy xương cốt của hắn. Bên ngoài, Hoàng Cảnh sắc mặt biến thành màu đen, lại có chút bất đắc dĩ, nói khẽ, tiểu tử này đã sớm nghĩ đánh cho hắn một trận, lần này xem như tìm được cơ hội. Thương thế như vậy, đối thất phẩm võ giả mà nói, không tính quá nặng, thế nhưng không tính nhẹ. Bất quá Phương Bình giờ khắc này ở thực tiễn chính mình chiến pháp, Đường Phong lại đáp ứng làm cái này chiến pháp đối tượng thí nghiệm. Bị đánh cũng chỉ có thể tự nhận không may. Đúng vào lúc này, Phương Bình hai tay bắt giữ Đường Phong một tay, khẽ quát một tiếng, sau một khắc, buông lỏng ra Đường Phong cánh tay, lại là cười nói, lão sư, người trái cánh tay bị ta xé nát, hiện tại không thể động. Đường Phong sắc mặt biến thành màu đen, cũng không lên tiếng, cánh tay trái quả nhiên không động đậy được nữa, cùng Phương Bình tiếp tục chém giết. Một lát sau, Phương Bình tay như huyễn ảnh, một tay hiện lên đao, một bổ mà xuống, mở miệng nói, cánh tay phải cũng đoạn mất. Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, yết hầu bị ta chặt đứt. Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trái tim bị ta móc ra. Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lão sư, người phải chết, chấm ngoặc kép. Trong phòng nhỏ, Phương Bình lời nói truyền ra, rất nhanh, phòng nhỏ biến mất, Phương Bình nhếch miệng cười, đứng tại chỗ, Đường Phong một mặt bất đắc dĩ, dựa theo song phương đối chiến kết quả, hắn hiện tại, bị Phương Bình xé đứt tứ chi, bóp nát yết hầu, móc ra trái tim, tóm lại, hắn chết. Một bên, Trương Đào nhìn Phương Bình một chút, cười nói, không đủ hoàn thiện. Cũng cùng Đường Phong thực lực yếu có quan hệ. Chấm ngoặc kép, Đường Phong không phản bác được. Rất bi thương sự tình. Đúng vậy, ta quá đánh tới hiện tại, dựa theo tiến độ, hắn mới công phá Phương Bình nhục thân. Nói cách khác, Phương Bình da thịt bị thương nhẹ, sau đó chém giết hắn. Điền Mục giờ phút này cũng nhìn về phía Phương Bình nói. Trước ngươi dùng tinh thần lực tự bảo, kỳ thật không phải sai, khi đó thực lực ngươi yếu, dạng này xuống tới mới có thể tự vệ. Hiện tại ngươi càng cường đại, vậy ngươi cường đại tinh thần lực chính là khốn địch cùng pháp bảo phòng ngự, mà ngươi phải học được dùng ngươi thân thể mạnh mẽ chi lực đi giết địch. Phương Bình, kỳ thật chúng ta rất hâm mộ ngươi, ngươi có thể công có thể thủ. Thậm chí có thể dựa vào cường đại tinh thần lực, làm được ngăn cách địch nhân, đơn độc chém giết, tại cái này nho nhỏ trong phòng. Dù là đối thủ có bao nhiêu người, ngươi có thể đem một số người ngăn cách bởi bên ngoài, kéo vào một người chém giết. Chỉ cần bọn hắn công không phá được ngươi hạch tâm vật, vậy ngươi liền có thể giết một cái, lại kéo vào một cái chém giết. Phải học được phát huy ưu thế của mình. Ngươi hạch tâm vật, phải không ngừng cố hóa, không ngừng bổ sung. Đợi đến có một ngày, ngươi nếu có thể làm được tuyệt đỉnh đều công không phá được ngươi hạch tâm vật, vậy ngươi liền có cùng tuyệt đỉnh tranh phong vốn liếng. Ngươi không giết được hắn, hắn cũng không giết được ngươi. Ngươi thậm chí có thể vây khốn hắn, mang về cho mạnh hơn người giết. Chấm ngoặc kép. Phương Bình nhìn thoáng qua Trương Đào, Trương Đào sắc mặt không thay đổi, thản nhiên nói, hiện tại ngươi còn chưa đủ tư cách, ta thổi khẩu khí liền có thể phá nó. Phương Bình bĩu môi, thổi, tiếp tục thổi, hắn thật không tin, Trương Đào thổi khẩu khí liền có thể phá chính mình hạch tâm vật. Đương nhiên, hắn mới không thử nghiệm, đám người cho hắn chế tạo bộ này chiến pháp. Cùng nói là chiến pháp, còn không bằng nói một loại chiến đấu mới phương thức, cùng một chút lực lượng hợp lý vận dụng. Mà cái này, kỳ thật cũng là chiến pháp bản chất. Phương Bình suy nghĩ một chút nói, bộ trưởng, nếu như ta chiến pháp thuần thục, ta có thể giết bát phẩm sao? Ngoặc kép, Trương Đào thản nhiên nói, ngươi có thể vây khốn bát phẩm sao? nếu như ngươi có thể vây khốn, vậy ngươi liền có thể giết đối phương. Bởi vì ngươi khốn trụ đối phương, mang ý nghĩa hắn không cách nào đánh vỡ tinh thần của ngươi lồng giam. Đến mức này, hắn không đánh tan được tinh thần lồng giam, vậy cũng chỉ có thể chờ chết. Bởi vì ngươi cùng phòng nhỏ là một thể, không đánh tan được, mang ý nghĩa tinh thần của ngươi phòng ngự một mực tại. Đây chính là ngươi bất bại căn bản. Chỉ khi nào có thể đánh phá ngươi phòng nhỏ, ngươi liền nguy hiểm. Lúc này, đơn thuần dựa vào một bộ chiến pháp, nghĩ nghịch chuyển hết thảy, không nhìn thực lực chênh lệch, gần như không có khả năng. Khi đó, ngươi có thể nếm thử tự bạo ngươi hạch tâm vật, tiến hành chạy trốn. Nhớ kỹ, không phải vạn bất đắc dĩ, đừng lại tự bạo tinh thần lực của ngươi. Lần lượt tự bạo, tinh thần lực của ngươi như thế tan rã phù phiếm, làm sao có thể tại bát phẩm cảnh làm được hợp nhất? Bát phẩm võ giả, kim thân vô địch, cũng cùng tinh thần lực có quan hệ. Lúc này, thời điểm chiến đấu, tinh thần lực bình thường đều sẽ thu nhập thể nội. Lực lượng duy nhất, Lý Trường Sinh vạn đạo hợp nhất, từ trên bản chất đến xem, là một đầu chính xác con đường. Duy nhất thiếu hụt ngay tại ở không cách nào sinh ra bất diệt vật chất, từ đó làm cho sinh mệnh lực trôi qua. Nếu như không phải như vậy thiếu hụt, kia vạn đạo hợp nhất chính là tất cả võ giả theo đuổi cuối cùng con đường. Phương Bình gật đầu, đón lấy, Phương Bình đem bên cạnh tất cả bản nháp thôi diễn thu sạch lên. Khom người đến cùng, một mặt cảm kích nói, học sinh đa tạ chư vị tiền bối nâng đỡ, không chút nào tàng tư. Dốc hết tâm huyết vì học sinh thôi diễn môn này thích hợp ta nhất chiến pháp. Ngoặc kép, môn này chiến pháp là hơn 100 vị tông sư liên thủ thôi diễn mà đến. Giết địch tại phương thốn ở giữa, giết địch bình loạn mà sinh. Ngoặc kép, học sinh kia liền tự tác chủ trương, cho bộ này chiến pháp đặt tên là Vạn Sư Phương Thốn Bình Loạn Quyết. Tên gọi tắt, Vạn Sư Phương Bình Quyết. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, toàn trường đều im lặng. Phương Bình một mặt mờ mịt, ngẩng đầu nhìn về phía đám người, gặp tất cả mọi người nhìn xem chính mình, cười nói, chư vị tiền bối đây là, chấm ngoặc kép, Vạn Sư Phương Bình Quyết, Vạn Thế Phương Bình Quyết, ngoặc kép, Trương Đào giống như cười mà không phải cười, cái khác tông sư cũng là một mặt ngốc trệ. Tiểu tử, lời này của ngươi nói ra, thật không sợ bị đánh chết sao? Phương Bình vẻ mặt thành thật nói, Vạn Sư Phương Thốn Bình Loạn Quyết. Vạn sư đương nhiên là hư chỉ, cũng không thể dùng, trăm sư, đi. Vậy cũng quá không lọt tai. Phương Thốn ở giữa, bình định hoảng loạn, học sinh cảm thấy, đây cũng là tất cả tông sư mộng tưởng, cũng là chúng ta võ giả mộng tưởng. Đây là chúng ta suốt đời truy cầu, không ai không hy vọng bình định hết thảy. Học sinh lần này lấy cái tên này, cũng là vì làm rõ ý chí. Ngoặc kép, Phương Bình một mặt kiên định, đột nhiên quát, đời này, tất bình hoạn loạn, này chí không đổi. Ngoặc kép, một số người còn không có kịp phản ứng, nghe vậy có nhân mã hiểu chuyện, Phương Tông Sư đại nghị lực, đại phách lực. Lớn, chấm ngoặc kép, lớn không ra ngoài, có người hung tợn trừng mắt nói tiếp cái kia đồ đần. Vạn Sư Phương Bình Quyết, người mẹ nó quên, người nào đó gọi gì? Vạn người chi sư, vẫn là vạn năm chi sư, vạn đạo chi sư, mấu chốt, ngay cả mình danh tự cứ như vậy cho thêm vào. Da mặt này đến cùng dày bao nhiêu a? Trương Đào lắc đầu. Cũng không còn nói, được rồi, tùy tiện tiểu tử này lấy tên là gì đi. Chính hắn không cảm thấy xấu hổ, chính mình còn có thể nói cái gì. Bất quá Phương Bình bộ này chiến pháp thật muốn lưu truyền xuống. Trương Đào cảm thấy, hậu nhân có lẽ sẽ hiểu lầm cái gì. Được rồi, mặc kệ nó, đều không biết bao nhiêu năm sau chuyện. Thật coi Phương Bình là thành vạn đạo chi sư. cũng không có gì. An tĩnh một lát đại sảnh, giờ phút này khôi phục hoàn thanh tiếu ngữ. Một đám tông sư đều là dở khóc dở cười, lại nhịn không được cười ra tiếng. Trong đám người, Trương Định Nam cầm chén rượu, cười như không cười nhìn xem Phương Bình. Nghe nói người nào đó một mực rất không hài lòng hắn cho chiến pháp lấy danh tự. Có thể ta chiến pháp lại khó nghe, có thể so sánh được ngươi không muốn mặt. Chiến pháp danh tự sự tình, mọi người không nguyện ý nói thêm. Giờ phút này, đám người nhao nhao nhìn về phía những cái kia ra người. Trong đám người, một vị quân trang võ giả, giờ phút này trên thân kim quang đại thịnh, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Thấy cảnh này, không ít người lắc đầu. Tấm màn đen, tuyệt đối tấm màn đen a. Nhiều người như vậy tiến vào, thu hoạch được bất diệt vật chất lại là người của quân bộ. Người của quân bộ coi như xong, còn là một vị có thương tích trong người quân bộ cường giả. Đây không phải tấm màn đen là cái gì? Phương Bình tiểu tử này, rõ ràng đang lấy lòng quân bộ mà. Quân bộ bên này, Lý Đức Dũng cùng Điền Mục đều là một mặt hài lòng. Rất tốt, làm rất xinh đẹp, chờ nhìn thấy thu hoạch được thần binh người kia. Chư vị tông sư đều nhanh chửi ầm lên. Phương Bình tên vương bát đản này, quá mức a, lại làm tấm màn đen. Thu hoạch được thần binh, cũng không phải là ma võ bên trong người, mà là Nam Vân Nguyệt mang tới một vị nữ tính võ giả. Kia là Nam Vân Nguyệt duy nhất hậu duệ. Nam Vân Nguyệt cũng là vận mệnh nhiều thăng trầm. Nàng có người tỷ tỷ, cũng chính là thứ một trường quân đội vị kia nữ hiệu trưởng. Có thể hai tỷ muội quan hệ tính không được hòa hợp. Mà chính Nam Vân Nguyệt, trượng phu nàng mất sớm, nữ nhi duy nhất cũng chết đi nhiều năm. Lần này mang tới cái kia nữ võ giả, là ngoại tôn của nàng nữ, từ nhỏ đã tại bên người nàng lớn lên. Thần binh bị đối phương thu được, đây không phải tấm màn đen là cái gì? Phương Bình đánh một tay tính toán thật hay, lấy lòng quân bộ, lấy lòng lùng bắt bộ, tự thân lại là bộ giáo dục người. Ba bộ bốn phủ, phương nam trấn thủ sứ hay là hắn sư huynh. Tiểu nhân vô sỉ, thiệt thòi chúng ta còn giúp ngươi thôi diễn chiến pháp. Bất quá chờ nhìn thấy bọn hắn người, nhiều ít đều có thu hoạch. Một chút cấp A hợp kim binh khí, cầm tới người cũng không ít. Trong lòng mọi người mặc dù có chút ghen ghét, thế nhưng cảm thấy có thể tiếp nhận. Cấp ập hợp kim binh khí, giá trị cũng không ít. Không ít người dư quang nhìn về phía mặt mũi tràn đầy cười ngây ngô Phương Bình, đều là bất đắc dĩ bật cười. Tiểu tử này thật rất tinh minh. Một màn này cũng coi như được tất cả đều vui vẻ. Tối thiểu những cái kia đi vào người trẻ tuổi, hoặc nhiều hoặc ít đều có thu hoạch. Đến nỗi cái thứ nhất đi vào Tần Phượng Thanh, hai tay trống trơn, giờ phút này ngay tại cuồng ăn biển uống, trong lòng đã sớm đem Phương Bình mắng cái úp sấp. Cái đồ hỗn đản, vô sỉ vương bát đản. Hắn cái thứ nhất đi vào, thẳng đến thần binh, đều nhìn thấy thần binh. Kết quả thần binh từ dưới mí mắt hắn chạy, hắn truy đều đuổi không kịp. Sau đó để đi tìm bất diệt vật chất, cũng nhìn thấy, cũng tại dưới mí mắt. Kết quả tên vương bát đản kia gian lận, một tòa phòng nhỏ từ trên trời giáng xuống, đem hắn trấn áp, Tần Phượng Thanh khí đều sắp hộc máu. Nào có dạng này, đã nói xong không dối trá, đã nói xong mỗi người dựa vào cơ duyên, làm sao lại vô sỉ như vậy? Ăn chết ngươi, ngoặc kép, Tần Phượng Thanh ăn như hổ đói. Giờ phút này, cũng chỉ có những này ăn uống mới có thể an ủi hắn thụ thương tâm. Mà giờ khắc này Phương Bình đã cùng đông đảo tông sư nói đến thần binh bán đấu giá sự tình. Lần này đấu giá thần binh cũng không phải là vì kiếm tiền, cũng không phải là bởi vì ma võ thần binh thật nhiều đến không có địa phương dùng, chủ yếu vẫn là vì tăng lên Hoa Quốc cường giả thực lực. Phương Bình nói, lại nghiêm túc nói, thần binh nơi phát ra, Trương bộ trưởng bọn họ cũng đều biết, chúng ta kỳ thật cũng không nhiều. Lần này, ở trước mặt mọi người, ta tuyên bố miễn phí quyên tặng Bộ Giáo dục thần binh 30 chuôi. Ngoặc kép, lời này vừa ra, đám người sợ ngây người. Liền ngay cả Lý Đức Dũng cùng Nam Vân Nguyệt những người này cũng sợ ngây người. 30 chuôi, Phương Bình bình tĩnh nói. Đương nhiên, không chỉ ta một người quyên tặng, thứ một trường quân đội Diêu Thành Quân quyên tặng 10 chuôi, Nam Võ Vương Kim Dương 4 chuôi, mà Võ Lý Hàn Tùng 4 chuôi. Chúng ta xuất từ Võ Đại, có thành tựu, tự nhiên muốn phản hồi Võ Đại, phản hồi Bộ Giáo dục. Ta hy vọng Bộ Giáo dục có thể đem nhóm này thần binh dùng tại Võ Đại một chút tông sư trên thân. Bọn hắn cẩn trọng, dạy chữ chồng người, văn có thể an bang, võ có thể định quốc. Lần trước Thiên Nam chi chiến, Võ Đại hiệu trưởng chiến tử nhiều người, học sinh để ở trong mắt, đau nhức ở trong lòng. Bây giờ, các học sinh có thu hoạch, cũng hy vọng ta Võ Đại có thể ít một chút hy sinh. Chấm ngoặc kép, lời này vừa ra, một chút tông sư cũng là ánh mắt phức tạp. Ở đây Võ Đại tông sư không phải số ít. Trương Đào liếc qua Phương Bình, lần nữa bất đắc dĩ. Hảo tiểu tử, đem chính mình quân A 30 chuôi thần binh cho Võ Đại tông sư vẫn là cho Võ An quân tông sư? Không, cái khác các bộ nhiều ít cũng chia một chút, chính hắn có thể lưu lại một nửa cũng liền căng hết cỡ. 15 chuôi dáng vẻ, có thể Võ Đại tông sư không ít, muốn phân nhiều ít. Bất quá mặc kệ là Võ Đại tông sư vẫn là Võ An quân tông sư, đều là Bộ Giáo dục người, Trương Đào cũng lười nói cái gì. Bất quá tiểu tử này, ân tình kia là bán bay lên. Một vật, hắn có thể bán mấy lần ân tình? Chính mình đến cảm kích a, Võ Đại tông sư đến cảm kích a. Cái khác Võ Đại tông sư, dù là không có cầm tới thần binh, kia đều phải cảm kích. Hoa Quốc những tông sư này, hiện tại non nửa đều thiếu nợ tiểu tử này nhân tình. Lần trước Thiên Nam một trận chiến chính là như thế, lần này lại dạng này. Phương Bình còn chưa nói xong, tiếp tục nói, ngoại trừ quyên tặng 30 chuôi, chúng ta lần này sẽ đấu giá 30 chuôi. Giá cả không cần cao bao nhiêu, các tiền bối thật muốn khó xử, giao một nửa, còn lại một nửa đánh cái phiếu nợ, ý tứ một chút, ta đều không có ý kiến. Đấu giá chính là cái hình thức, dù sao làm không được nhân thủ một thanh, chúng ta cũng chỉ có thể khai thác loại này điều hòa thủ đoạn. Tận lực để mọi người ít nỗ lực một chút, liền có thể cầm tới thần binh. Chúng ta những này làm học sinh, cũng không hy vọng nhìn thấy các sư trưởng tay không tấc sắt trên mặt đất chiến trường. Nỡ lòng nào, ngoặc kép, Phương Bình nói lòng chua xót không thôi. Phảng phất chính mình không thể người người đều đưa một thanh thần binh, giống như phạm vào sai lầm lớn đồng dạng. Trong đám người, Ngô Khuê Sơn mấy người nghe đều tâm mệt mỏi. Không sai biệt lắm liền phải. Nói thêm gì đi nữa, ngươi Phương Bình đều thành thánh nhân. Một lần tông sư yến, đến bây giờ, đều nhanh thành Phương Bình biểu diễn tú. Tiểu tử này biểu diễn dục vọng thật là mãnh liệt. Không cho Phương Bình tiếp tục cơ hội nói chuyện. Lúc này, Ngô Khuê Sơn ho nhẹ một tiếng, nhìn thoáng qua Trương Đào, mở miệng nói, xét thấy Phương Bình đột phá đến thất phẩm, không thích hợp nữa đảm nhiệm ma võ võ đạo xã xã trưởng trước. Hiện giáo ủy hội nghiên cứu quyết định, từ Trần Vân Hy đảm nhiệm võ đạo xã xã trưởng. Phương Bình, dự định đảm nhiệm ma đô võ khoa đại học, thực tập phó hiệu trưởng trước. Ngoặc kép, lời này vừa ra, không ít người tức ngoài ý muốn lại không tính ngoài ý muốn. Phương Bình thành thất phẩm cường giả, ma võ muốn giữ lại Phương Bình, nhiều ít phải bỏ ra một chút. Mặc dù 20 tuổi võ đại phó hiệu trưởng, cơ hồ chưa từng nghe thấy. nhưng năm đó ma võ xây trường thời điểm, lão hiệu trưởng cũng không nhiều lắm, liền đảm nhiệm hiệu trưởng trước. Tình huống đặc biệt đặc thù đối đãi, cũng không có gì tốt kinh ngạc. Trong đám người, Phương Bình cười khom người gửi tới lời cảm ơn. Trong lòng lại là mắng lên. Lão Ngô qua hố, đã nói xong phó hiệu trưởng, làm sao biến thành thực tập phó hiệu trưởng rồi? Thực tập vậy liền đại biểu không phải chính thức, cũng đại biểu cái đồ chơi này không có đủ chính thức hiệu ứng. Nói ngươi không thích hợp, đều không cần trải qua ngươi đồng ý, nói để ngươi xéo đi liền lăn trứng. Quá phận, trong lòng nghĩ như vậy, trên mặt còn muốn lộ ra thụ sủng nhược kinh, không gánh nổi biểu lộ. Phương Bình vừa cười, một bên khiêm tốn biểu thị, ta còn trẻ, trường học quá mức coi trọng, bộ giáo dục quá mức coi trọng. Trương Đào cùng Ngô Khuê Sơn mấy người, thưởng thức biểu diễn của hắn, đều là một mặt hài lòng. Tiểu tử, mồi bỏ xuống, đằng sau như thế nào biểu hiện, liền nhìn chính ngươi. Trong đám người, Phương Viên thì là một mặt ngốc trẻ. Anh ta đều thành phó hiệu trưởng rồi. Cái này cũng quá nhanh đi. Hết chương.